Tổng giám đốc tàn bạo. Chương 2, hôn nhân thương mại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối thiên đường của các cô ấm cậu chiêu ăn chơi, tại một quán bar, Trương Đại Phong mặc Âu phục đen không cài hai nút đầu lộ ra cơ ngực chuẩn đến từng cm, đi đến đâu anh đều khiến những người có mặt tại đây phải gào thét. Anh vô cùng lương thiện mà khuyến mãi cho mỗi người một nụ cười tà mị. Đại Phong, sao anh đến trễ quá vậy, có biết em chờ anh lâu lắm không? Một ả đàn bà vừa thấy anh như mèo thấy chuột liền chạy ra đu lấy anh, cơ thể dính chặt tôn lên bầu ngực tròn trịa của mình. Trương Đại Phong nhếch môi, nhẹ nhàng đưa tay lên, di chuyển từ má cô ta xuống bầu ngực nhẹ nhàng bóp, lời nói quỷ dị vang lên. Chờ anh sao, vậy hôm nay muốn anh hay không? Trong khi nói, tay anh dùng sức mạnh mẽ bóp ngực cô ta. Ừ, cô ta không nhịn được miệng liền phát ra một tiếng, giống như đang hưởng thụ khoái cảm, đúng là người đàn ông mà các cô gái thèm muốn, chỉ một tay mà đã khiến cô ta đầu óc mê muội, sức lực trong tay anh lại tăng lên, cô đã không còn trụ được nữa, tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Đại Phong, em chịu không nổi nữa. Nghe được cô ta nói vậy, không thèm trả lời mà trực tiếp ôm thân thể cô ta vào một phòng bí mật của quán bar này, vừa mở cửa bước vào, cô ta đã vội ôm chầm lấy anh, hôn lên chiếc miệng gợi cảm, anh nhanh chóng đẩy cô ta ra, cái miệng không nhịn được cười một tiếng. Nôn nóng vậy sao cục cưng, thời gian chúng ta còn dài, từ từ hưởng thụ, đáng ghét em là đang chịu không nổi, mau lên. Cô ta to gan đưa tay xuống vuốt ve bộ phận đã sưng to lên ở giữa hai chân anh, cảm thấy vui vẻ khi nó đã sưng to hơn. Đây là do em, xem hôm nay em có xuống giường được hay không? Anh mạnh mẽ ôm lấy người phụ nữ ném lên giường, cô ta chưa kịp tỉnh táo thì đã bị anh đè nén hết mức. Người đàn ông như một con hổ sổ chuồng đưa tay xé toạc cái váy hở hang cô ta đang mặc, điên cuồng mút cắn cặp nhũ hoa. Đại Phong, em muốn, đột nhiên cô ta hét lên, hơi thở đứt quãng, hình như hôm nay anh có chút thô bạo, không được như bình thường. Anh không nói không rằng đem vật to lớn của mình xâm nhập vào trong cô ta cuồng dã như muốn trút hết mọi bực tức trong lòng. A, Đại Phong, sướng, sướng quá, hôm nay anh quá hung bạo, bình thường anh rất nhẹ nhàng, chưa từng thấy anh điên cuồng như vậy, còn anh. Không quan tâm đến lời nói của cô ta, rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh, những lời nói lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh một lần nữa. Hôn nhân của anh, muốn anh kết hôn, Đại Phong, anh thật là anh dũng, em yêu anh nhiều lắm. Âm thanh ngọt ngào của người phụ nữ dưới thân anh vang lên, anh chỉ nhìn cô ta một lát, cô ta vừa nói gì? Yêu anh sao? Ha ha, cũng vào ngày đó, cô ấy cũng nói là yêu anh, trọn đời bên anh, vậy là nửa đêm lại vui vẻ cùng người đàn ông khác, sau đó thì cùng nhau chạy trốn, đó gọi là tình yêu trung thành sao? Tình yêu đối với anh đã chết vào cái ngày cô ta bỏ đi, đối với anh chỉ là thứ để vui chơi, chơi chán rồi sẽ vứt sang một xó, vội thức tỉnh lại, nhanh chóng đứng lên mặc quần áo lại, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng, đưa tờ giấy 50 vạn cho cô ta, nói. Đây là 50 vạn của cô, anh về sao, ở đây thêm lát nữa. Cô ta vội cầm tờ ngân phiếu lên, ôm chầm lấy anh, giọng nói mang hương vị quyến rũ. Cô nên dẹp bỏ những suy nghĩ lúc này, nếu không tính mạng của cô e rằng cũng không giữ được. Anh lạnh lùng lên tiếng, phụ nữ ai cũng thế, đều là một loại vô sĩ như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghe anh nói như vậy thì ngẩn người ra, đôi tay run run dần buông xuống, anh không thèm nhìn cô ta một lần mà vô tư bước đi. Trên con đường vắng không một bóng người xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen với vận tốc rất nhanh, Trương Đại Phong lạnh nhạt hút thuốc, làn khói trắng phả ra bao bọc cả con người cô đơn, ngọn lửa căm phẫn trong lòng anh lại nổi dậy, bờ môi lại nhếch lên nụ cười quỷ dị, anh biết cuộc hôn nhân này không thể cự tuyệt, nếu đã thế thì anh sẽ chấp nhận, sẽ có một con rối rơi vào tay anh sẽ làm mọi thủ đoạn để cô ta tự động biến đi và đòi ly hôn, một cuộc chơi thú vị lắm đây. Sau khi về đến nhà, người trong nhà đã ngủ, anh đi thẳng lên phòng, tắm rửa, thay bộ đồ rồi lên giường ngủ. Mọi người cho ý kiến ạ, có gì không vừa ý mong nói lại với Mick nha, tại lần đầu viết chuyện nên lời thoại chưa được trôi chảy cho lắm, mong mọi người bỏ qua. Cúi đầu, hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật tuần sau nhé. Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cảm ơn, Chomel, em, KSBN 2015, cách chương.